Yena chari kanchara mano yena vesari tada vasari tức tứ tàng luật tập 1 trang 18. Ở đây đó thì mình thấy có cái động từ động từ chính là gì? Tada vasari. Quý vị chờ chờ một tí nữa. Dạ rồi trở lại. Anupabena charikan charamano yena vesali tada vasari. Anupabena là tuần tự, theo tuần tự. Đúng đó, chữ anupabba là theo thứ tự và ena là dùng cách ba. Thường thường theo cách ba mình dịch tiếp theo thứ tự. Charikan charamano. Chữ charamano này đó thì đó là cái danh từ. Nó là đồng tính từ mà làm danh là làm chủ ngữ luôn, là tuần từ đi du hành, và nó bổ nghĩa đúng ra phải có thêm là cái người mà đang tuần từ du hành á, thì yena vesali tadavasari. Chữ tadavasari là chữ tat cộng với là avasari, tat là ở đó, và avasari đi ra từ động từ avasarati là đi xuống, đi đến đó. Mà ở đây không có cái chủ ngữ nào là gì cả, nhưng mà vì có cái động từ avasari mình biết rằng đó là ngôi thứ ba số ít, cho nên là mà trong câu này đó, thì trong cái ngữ cảnh nó xuất hiện á, thì cái chữ này đúng ra là chữ số đó, thì số là chỉ cho Đức Phật, cho nên là dùng chữ ngài, ngài tuần từ du hành và đã đến Vesali. Và cái cụm mà cái charikan charamano, nó là một cụm từ và nó bổ nghĩa cho cái chữ số, mà trong khi chữ số ở đây thì không có được nêu lên. Đến tiếp theo là charikan pakkamati. Pakkamati là khởi cuộc vân du hay là cất bước vân du. Athako bhagava varanasi yang yatha pirantang viharitwa yena vesali tena charikan pakkami, là tích tứ tạng luật tập 118. Athako là lúc 7 giờ, Phagava là Đức Thế Tôn, Varanasi Yang là tại thành Varanasi, cách số 7. Yatha Phirantang tức là Yatha cộng với Aphirantang. Yatha là như, và Aphirantang là ưa thích, như mình ưa thích. Viharitwa là đi ra, là bất biến quá khứ phân tư của Viharati là sống. Viharitwa là sau khi sống, sau khi trụ ngụ. Như vậy là sau khi trụ ngụ tại thành Varanasi, đến theo tùy thích, tức là thích ngài thích giọng chân nào thì ngài trụ chân đó, đến khi sau đó đó. Yena vesali tena charikan pakkami. Yena tena, thường thường đây là một cái cách dùng của tiếng Pali đó, đi đến chỗ nào thì cái chữ đó đặt ở giữa, và hai bên là mình tương tự vật yena tena. Như vậy yena vesali tena là đến Vesali, và charikan pakkami là cất bước vân du. Và ở đây đó, chủ tư là Phagava là Đức Thế Tôn. Như vậy lúc ấy Đức Thế Tôn trụ thai tại thành Varanasi cho đến tri thích, rồi ngài đã cất bước vân du đến Vesali. Charitang anu yun chati là đi dạo. Ví dụ ma cha Vatatape Charitang Anuyunchi, tức từ Trung Bộ Kinh tập 2 trang 257. Ma là đừng. Vatatape, à Vatatape, Vata là gió, mà Tapo là Tapa là nắng, mà ở đây là chữ P, P là tức là cách số 7, là trong. Như vậy Vatatape là trong gió và nắng. Charitang Anuchuni là đi dạo, à, ma phải tưởng là đừng, cho nên là cả câu này là đừng đi dạo trong gió và nắng. Tiếp theo là Chitta Rupang là vọng tâm hay là mộng tâm. Te Teneva Somanasena na Chitta Rupang Ratiya Supinsu, tức từ tầng luật tập 1 trang 373. Tê là các vị ấy. Tê nê vá là tức là tê ná cộng với ê vá. Chữ ê vá là để nhận mạnh ngay tại ngay, và tê ná là đi ra từ chữ ta mà chia cách số 3. Somanasena, mình thấy có cái chữ somanasa là tấm hoan hỷ, tấm ưa thích. Như vậy tena somanasane sena là với tấm ưa thích, với sự thỏa thích. Na là không. Chitta rupang là vòng tâm. Ratiya là trong đêm, và supinsu là ngủ. Như vậy là na supinsu là không còn ngủ được. Và chitta rupang là đã mộng tâm, cho nên cả cái câu này dịch rằng là các vị ấy trong đêm đã mộng tâm và không ngủ được do cái sự thỏa thích đó. Tức là khi nào mà mình có thỏa thích, mình ứ vui một cái chuyện gì đó thì mình không còn ngủ được, à, gọi là có cái vòng tâm. Vòng tâm là cái tâm mình cứ lắng xăng, cứ nghĩ về chuyện này chuyện kia đó, mình ngủ không được. Chorehi Vuthasi là phải rời đi vì nàng cướp. Anya tarasmin game vasupagata nang bhikkhu nang gamo chorehi buddhasi, tức từ VM tức là Visuddhimagga thánh tịnh đạo trang 149. Anya tarasmin game, anya tara là nọ, mà asmin là chia theo cách số 7, gama là làng, chia theo game là cách số 7. Như vậy là anya tarasmin game là trong một cái khu làng nọ. Vasu Pagata Nang là chữ Vasa cộng với là chữ Upagata. Vasa là mùa mưa và Upagata là an cư. Bhikkhu Nang là các vị tỳ khưu. Gamo Chorehi Buddhasi, Gamo là cái ngôi làng đó. Chorehi là Chorehi là bởi bọn cướp, và Vuthasi là phải rời đi vì bọn cướp hay bởi bọn cướp. Thì như vậy cả câu này là sao? Khi các tỳ khưu an cư mùa mưa tại khu làng nọ, khu làng đã phải rời đi vì nàng cướp. Tức là chư tăng á, đi tới ăn cứ cái mùa mưa nó cái làng đó, mà làng đó đó thì đúng ra là họ phải cúng dường cái chư tăng, nhưng mà vì nàng cướp phá dữ quá đi mà họ không có cách gì giải quyết được hết, cho nên là cả khu làng phải dời đi. Nhưng mà thường mà khu làng mà dời đi đó, thường thì chư tăng á, là ở đã nói đã ăn cứ một chỗ đó thì không có được dời đi chỗ khác. Nhưng mà trong luật đôi lúc Đức Phật á, ngài cũng có những cái điều là nói rằng là những khi mà gặp nguy hiểm từ tánh mạng đó thì người đó cũng có thể bỏ cái chỗ mà mình an cư được. Rồi tiếp theo, cha đã căng sang haritoa là sau khi lạc quyên. Ví dụ fikuni sanghasa chivarathaya chan đã căng sang haritoa anyatarasa pavarikasa gahare nikipitoa ê ta đã vô chung, tức từ tặng luật mà phẩm mà tỳ khưu ni. Thì chánh đã căng sang haritoa là sau khi lạc quyến. Chi varathaya là để máy ý. Thì khưu ni sang kasa là cho chúng tỳ khưu ni Anyatarasa là nọ, Pavarika là người bạn y phục, Gahare là trong nhà. Như vậy là chữ trong nhà, trong nhà mà nhà của ai? Nhà của cái người bạn y phục nọ. Cho nên cái chữ người bạn y phục và chữ Pavarika phải chia thành Asa là sở thuộc cách, và cái chữ Anyatara cũng chia theo sở thuộc cách là Anyatarasa. Như vậy là trong nhà của người bạn y phục nọ. Nikipitoa là đã giữ lại, e ta đã vô chung và đã e tăng a vô chung, e tăng là như vậy và a vô chung là nói. Thì cả cái câu này là sau khi là quyên để máy y cho chúng tỳ khưu ni, họ đã giữ lại tại nhà của người bán y phục nọ và đã nói như thế. À, thường thường nó ví dụ như họ đi quyên tiền để máy y cho chư tỳ khưu ni, họ quyên được bao nhiêu tiền xong rồi đó, thì họ đem tới nó như cái người mà bán y phục hoặc là máy y đó, họ mới nói là bây giờ đó là tôi có số tiền này, thì là nhờ quý vị là máy y cho cái sư cô đó, sư cô kia ở chùa đó chùa kia. À, rồi họ mới qua họ bảo cho quý sư cô biết á, là tôi đã nhờ đưa tiền nhờ họ máy y rồi, thì khi nào mà họ máy y xong á, thì sư cô tới đó lấy. Nhưng mà rồi đó có những cái lúc á, mà họ để hoài họ không có may, thì mấy cô này chờ thì chờ sao không thấy y tới, lại tới hỏi vì sao chưa may, họ nói tôi chưa may vì sao tới nữa. À, thì lần sau lại tới nữa mà hỏi chưa may, rồi sau lại tới nữa, thì sau đó họ mới than phiền. Cho nên Đức Phật ngài mới có nói đó, trong luật thì khiêm lý đó, thì nói rằng khi nào họ hứa máy y mà họ không may, mình có thể được lần nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba mà họ không may nữa, họ cũng chịu may đó, thì cái vị tỳ kheo ni đó chỉ có một cách đó, là phải tới gặp cái người mà đi lạc quyên này, tới nói rằng đó thôi bây giờ đó là tôi đã nhắc nhở ba lần rồi mà họ không có may, thì ông tới lấy cái tiền lại đi, chứ không có như vậy là họ không có cái thiện ý để máy y nữa. À, thì người đó họ sẽ tới lấy về. Thì cái nên như vậy là câu này đó, nó cũng trích từ trong tạng luật ra. Thì khi mình đọc như vậy để mình hiểu là vì sao phải có cái câu này. Tiếp theo, Jina là bị tước đoạt. Jino Rathasang Manikundalecha Puttecha Darecha Tateva Jino. Trích từ Jataka, tức là Kinh Bổn Sanh, tập 3, trang 153. À, Jino đã bị tước đoạt. Rathasang, Ratha là chiếc xe. Mani Kundale là châu bảo. Putte là Ratha cộng với Asang nghe. Ở đây đường trưởng đây này. Rathasang tức là Ratha cộng với Asang. Ratha là xe và Asa là ngựa. Rồi Mani Kundale là châu bảo, ngọc á, châu ngọc. Cha là và Putte là con trai, Dare là vợ. Cha Ta Thê Vạ Gino là cũng bị tước đoạt nữa. Như vậy cả câu này đó là không có cái chữ, mặc dù không có cái chữ ngữ nào, nhưng mà biết đó là chữ số, với chữ Gino này nó bổ nghĩa chữ số, cho nên mà ông dùng chữ ô đó. Như vậy là nó bị tước đoạt xe, ngựa và châu bảo, lại bị tước đoạt. Cha Gino là lại bị tước đoạt. À, cả vợ là Dare và cả con Putte. Tiếp theo, Jijati là tàn tạ, tiêu hao hay là mất mát. Akka Tutto Patameneva Kaligahena Puttampi Jiyetha Darampi Jiyetha Sabbasapateyampi Jiyetha. Trích từ Trung Bộ Kinh, tập 3, trang 170. Akatuto là một con bạc. Patame Neva Kaligahena là trong vần xuôi đầu tiên. Puttam là từ Putta, là con trai. Pi Chiyetha là mất, có thể mất cả con trai. Darampi đi ra chữ Dara là vợ. Chiyetha là mất cả vợ. Sabba Sapate Yampi. Sapa là tất cả, Sapateya là sở hữu, và mất luôn cả tất cả sở hữu. Thì một con bạc trong vần xuôi đầu tiên có thể mất con, cũng mất vợ, mất lẫn tất cả sở hữu. Tiếp theo là Tato Paputi là kể từ đó hay là từ khi đó. Tato Va là tức thì hay liền đó. Tatra Sudang là chỉnh tài đó, ngay ở đó. Ví dụ Tatra Sudang Bhagava Vesaliyang Viharati Mahavane Kutagara Salayang. Tức từ tăng luật tập 1 trang 18. Tatra Sudang là chỉnh tài đấy. Bhagava là Đức Thế Tôn. Vesaliyang là tài thành Vesali. Viharati là trụ ngụ. Mahavane là Maha là lớn. Vane là rừng, à, trong rừng lớn. Đây chữ rừng lớn này dịch là khu đại lâm. Kutagara Salayang. Sala là dạng đường. À, chữ văn là trong. Và Kutagara là tên. À, trong dạng đường Kutagara. Vậy cả câu này là chỉnh tài đấy. Đức Thế Tôn trụ ở Vesali, nơi khu đài lắm, trong ngôi dạng đường Kutagara. Tathahipana là sở dĩ như thế, bởi thật thế hay là có thể thật. Rồi Tathanama là thế sao lại. Ví dụ Tathanama toàn avuso bhagavata viragaya tamme desite saragaya cetasasi. Tất tư tạng luật tập 1 trang 34. Avuso là này hiện giả. Tathanama là thế sao. Toàn là bàn. Bhagavata là Đức Thế Tôn. Viragaya. Viraga là tham, là ly tham. Raga là tham, vi là ly tham. Mà aya vì sao nữa đó? Chỉ định cách, tức là để, à, để ly tham. Thamme desite. Thamme là pháp, desite là thuyết, được thuyết. Saragaya. Saraga là với tham ái. Và chetasasi đi ra từ chetasi là suy, chetasi là suy nghĩ, chetasati là sẽ suy nghĩ. Thì cả câu này là sao? Này hiền giả, thế sao bàn lại tư duy tham ái. À, saraga ya chetasasi ha. Như vậy, chetasi là suy nghĩ, chetasasi là suy nghĩ và saragaya là hai câu này dịch lại là tư duy tham ái. Khi pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, à, khi pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng là Bhagavata Thamme Desite, để ly tham là Viragaya. À, cả câu này là này hiền giả, thế sao bàn lại tư duy tham ái. Khi mà pháp được Đức Phật, Đức Thế Tôn thuyết giảng thì là để ly tham. Tiếp theo, Talasatikang Ukgirati là giả tái đảnh. Ví dụ, Chabakiya Phikhu Kupita Anatamana Satarasavakiya Nang Phikhu Nang Talasatikang Ukgirati. Tết tứ, tặng luật của phẩm Pachitiya. Phikhu là các vị thi khu. Chabakiya là phe luật sư hay là cái nhóm luật cân thi khứu đó. Kupita là giận dữ. Anatamana là bất bình. Satarasa Vakiyanang. Satarasa là 17. Vakiyanang là thuộc nhóm. Và Pikunang là các vị thi khứu. Tala Satikang Ukiranti là đưa tay lên. Đưa tay lên. Dạ đánh. Thì cả cái câu này là sao? Các tỳ khưu mà phe luật sư thì sân giận bất bình và giả tay đánh các tỳ khưu phe thập thất sư, tức là phe cái nhóm đó 17 vị sư. Thấy Đức Phật ấy, thì cũng có những cái nhóm đó, nhóm 5 người thì gọi là Panchapakiya Bhikkhu, nhóm 6 người là Chapagakiya Bhikkhu, nhóm 17 người là Satarasa Vakiya Bhikkhu. Tiếp theo, tạ hình là nơi nơi, chỗ nào hay là chỗ này chỗ kia. Tăng kích sa hê tu là vì sao vậy? Câu này rất là hay gặp trong kinh. Đức Phật nói gì xong rồi Ngài hỏi tăng kích sa hê tu là vì cỡ gì? Vì sao vậy? Và trả lời là vá răng tê, mô gá bú rê sa, cân hạ sa pa sa, ú kê, an gá gia tăng, phá khí tăng, nạ tê vá, mà tu gá mát sa, Anga jatang pakitang tang kisa hetu tato nida nang hi moka purisa maranang va nigacheya marana matang va dukhang na deva tapachaya nirvayang upacheya. Tức từ tàng lục tập 1, cái phần bất cộng trụ. Mokaha Purisa, Mokaha là ngu, Purisa là người. Này người ngu kia. Hoặc ở trong cái dịch là rồi hơi kẻ trống không. Rồi. Câu này cũng trích từ trong tạng luật. Cải sanh chi đục vào miền con rặn hộ đất là tốt hơn. Chữ chẳng tốt sanh chi đục vào bồ sinh dục của nữ nhân đâu. Vì cỡ sao? Bởi vì nhân ấy chỉ phải đến sự chết hay đau khổ gần như chết, chứ không phải vì duyên đó mà sanh vào địa ngục. Như vậy câu này là cũng một trích từ trong tạng luật mà dạng về cái phần bất cộng trù đó, cái điều luật đầu tiên đó, của một vị tỳ kheo. Là một vị tỳ kheo có bốn cái pháp bất cộng trụ. Pháp thứ nhất là giết người, pháp thứ hai là trộm cắp, pháp thứ ba là thông dâm, và cái pháp thứ tư là khoe pháp của bậc thường nhân mà mình không có. Thì ở đây là đang giảng về cái pháp thông dâm. Và răng tề mô ca purisa căng ha sapasa mũ khê ăn gã gia tăng bác khí tăng. Thì chữ ở đây mình có cái chữ va răng là tốt hơn. Căng ha sapa, chữ sapa là con rắn. Và căng ha sapa là con rắn hộ đất. Mũ khê là trong cái miệng, chữ mũ khê là miệng, mũ khê là trong cái miệng. Ăn gã gia tăng, ăn gã là cái chi, cái phần. Và gia tăng là cái sự sống. Cho nên ở đây là ăn gã gia tăng thì dịch là sanh chi. Cái sanh chi tức là với người nam đó thì cái bộ phận sinh dục nam họ dùng chữ ăn gã gia tăng. Pa khi tăng là đưa vào rồi na tuê vã là không nên. Ma tu ga ma sa, chữ ma tu ga ma là phụ nữ. Ăn gã gia tê, ăn gã gia tê là bộ phận sinh dục. Như vậy ma tu ga ma sa ăn gã gia tê là vào trong bộ phận sinh dục của phụ nữ. Ăn gã cha tăng phát khí tăng và đưa cái bộ phận, đưa cái sanh chi vào đó. Tăng ki sa hê tu là vì lý do gì? Ta tô ni đa năng hi, ta tô là từ đó, ni đa năng là nguyên nhân, vì cái nguyên nhân đó. Mô kha pu ri sa là này kẻ ngu kia. Ma ra năng va, ma ra năng là chết. Ni ga chê ya là đi đến. Ma ra na mat tăng va đúc khăn. Đúc khăn là khổ. Marana Matang là gần như chết. Marana là chết và Marana Matang là gần như chết. Na Teva là không có phải. Tapachaya tăng cộng với Pachaya đổi thành là Tapachaya là do cái duyên đó. Nirayang là địa ngục và Upachaya là sanh vào. Như vậy cả cái câu này đó, mình thấy từng chữ một thì ra cái đáp án là việc câu dịch là hợi kệ trọng thông. Cái sanh chi mà đục vào miền con rặn hộ đất là tốt hơn. Chữ chẳng tốt sanh chi mà đục vào bồ sinh dục của nữ nhân đâu. Vì cỡ sao? Bởi vì nhân ấy chỉ phải đến sự chết thấy đau khổ gần như chết, tức là đưa vào trong cái miền con rặn là bị nó cắn, thì một là chết mà hai là đau gần như chết thôi. Cũng lắm là chết. Mà chết á, mà do mình giữ giới đó, thì là vẫn còn sự đi lên. Còn á, ở đây chứ không có phải vì duyên đó mà phải sanh vào địa ngục. Bởi vì cái người mà họ mà phạm vào bất cộng trụ đó thì chắc chắn là không những là bị không còn trở thành một, không được làm một vị tỳ kheo nữa mà phải đọa vào địa ngục nữa, tội rất là nặng. Thì ở đây chỉ để mà minh họa một cái câu ví dụ là chữ tăng ki sa hê tu là vì cỡ gì, nhưng mà trích từ một từ thần luật ra. Tiếp theo tít tha tu là cử để yên. Tít thanh tu ta va manusa phu ta a chê ta na nam phi rút khả năng sa mắc kiên lát trung vắt tắt tí. Tức từ Kinh Bổn Sanh tập 1 trang 328. Tích thanh tu là cử để yên. tava manusa puta. Manusa là người, puta là loài, như vậy là manusa puta là loài người. Achetana. Achetana nampi, mình có chữ chetana là tác ý. Và achetana là không có tác ý, tức là vô tri. Rukha năng là cái cây, rukha là cái cây, ở đây là chia với chủ với là chỉ định cách số nhiều. Chữ achetana cũng vậy, chia thành achetanampi. Rukha năng là cái cây vô tri vô giác. Samakin là sự hòa hợp. Latung là có được. Và vattati ở đây nghĩa là gì để quý vị chờ xem mình phải tra thử vattati là gì. Vattati tiến hành xảy ra. À, tiến hành thay xảy ra sự hòa hợp, tức là câu này xin loài người cứ để yên như vậy đối với cây vô tri vô giác còn có được sự hòa hợp thay. Câu này thì chỉ lấy cái chữ là chữ tít thanh tụ là cứ để yên như vậy. Tiếp theo tí mandala, tí là ba, mandala là cái vòng tròn, cho nên tí mandala là ba cái chấm khuyên. Chấm khuyên tức là cái vòng tròn nhỏ đó, ba điểm tròn hay là tam tràng, tức là lỗ ruộng và hai đầu gối thì gọi là tí mandala. Ví dụ sacce upacchayo vaccha samanang akankhati tí mandalang paticca dentena parimandalang nivasetva gantabang. Tích từ tạng luật tập 4. Sacce là nếu, upacchayo là thầy tế độ, paccha samanang akankhati, akankhati là muốn, paccha là đi sau và samanang là vì sa môn mà đi sau, tức là vì sa môn thị giả. Ti mandalang là ba tám trang, tức là ba cái chỗ là lộ rộn về hai đầu gối đó ha. Ti mandalang Paticca dentena là che kín. Parimandalang là chỉnh tề. Và nivasetva là mặc sau khi mặc vào. Gắn tắp băng rồi hãy đi. Cả câu này là sao? Nếu thầy tế độ muốn có sa môn thì giả, thì đệ tử nên ăn vần mặc chỉnh tề, phụ kiện tam trang rồi mới đi theo. Thì phụ kiện tam trang là sao? Khi một người mà mặc cái y nồi đó thì mặc cái y là phải che kín lỗ rúng, chứ không phải là mặc cái y mà dễ thấp dưới cái lỗ rúng, và nó phải che kín là phải quá đầu gối, nó phải che được cái đầu gối, cho nên gọi là che kín tam trang, phụ kiện tam trang. Tí mình đã lần. Tiếp theo thăm phăng alumpati là ăn cỏ. Động từ alumpati là ăn từng mạng lớn, và chữ tham phăng là cỏ, nên là ăn cỏ. Đáp thú đồng nghĩa với chữ đi xoa là sau khi thấy. Ví dụ kamesu adi ma vang đi xoa nekhamang đáp thú khe mạng tô. Tức từ Theragatha kệ 458. Theragatha là trưởng lão tăng kệ. Kamesu là trong các dục. Adina văn, đúng đây là N chứ không phải M. Adina văn là sự nguy hiểm hay là tội khổ. Diswa là sau khi thấy sự nguy hiểm ở trong các dục. Nekhamang là sự xuất ly. Dathu là sau khi thấy. và Kemato. Là sự an ổn. Thì như vậy cả câu này là sau khi thấy rõ tội khổ trong các dục và thấy rõ sự an ổn ở trong sự xuất ly. Đánh đa pê tí là phạt và hay là sự phạt. Đi ra thì chữ đánh đa là cái gầy, đánh đa pê tí là tiếng phạt, thường là phạt nó đánh bằng gầy đó. Maha matta tăng phu ri sang đăng đa pê sung. Luật tăng luật tập 3 đoạn 31. Maha matta là các vị đại quan. Tăng phu ri sang là người đàn ông đó. Đánh đa pê sung là đã phạt và. Như vậy cả câu này là các vị đại quan đã phạt và người ấy. Dasukila là nàng cướp giật. Ví dụ Ahang etang dasukila vatena va bantane na va jayi janiya va garahaya va tapdajana ya va samuha nisami. Tích từ trường bộ kinh tập 1 trang 135. Ahang là tôi, e tăng là đó, đa su khi lăng à, đa su khi lăng. Quý vị chờ một tí nha, mình phải tra cái chữ này một tí. Đa số là người ăn cướp hoặc là cướp giật. Đa số khi là khi là cái chốt hay là cái trụ. Đa số khi là tôi sẽ dẹp yên nàng cướp giật đó bằng sự hành quyết hoặc cầm tù hoặc tước quyền hoặc khiển trách hoặc tận xuất. Rồi như vậy đó là a hăng là tôi, e tăng đa số khi lăng là nàng cướp giật đó, vá thê na và vá thê na là bằng sự là vá tha là sự hành quyết. Bantane na va la bantana la sự sự cầm tù. Janiya janiya va là hoặc là tước quyền. Garahaya là hoặc là khiển trách hoặc là papajanaya ya là hoặc tận xuất. Và Samuhanisami, Samuhanisami là dẹp đi. À, như vậy tôi sẽ dẹp yên trạng nàng cướp giật đó bằng sự hành quyết hoặc là sự cầm tù hoặc là tước quyền hoặc là khiển trách hoặc tận xuất. Tiếp theo, Dahati là chảy hay là tuyên bố. Ví dụ Sakya Khopana Ambatha Rajanang Okka Kang Pita Mahang Da Andi. Trường bộ tập 1 trang 92. Ambatha là này Ambatha. Sakya, Sakya ở đây số nhiều là các vị Thích Ca, tức là những người mà theo dòng hỏi Thích Ca hoặc là những người tu theo Đức Phật Thích Ca gọi là Sakya. Ambatha Rajanang, Raja năng là của các vị vua, trợ thuộc cách số nhiều. Okka căng là tên của vị vua đó, ốc vua Okka căng. Pita ma hằng Pita ma hằng là cha hay là tổ phụ. Và đã hầm tí là tiến bộ. Như vậy cả câu này này Ambatha, nhưng mà các vị Thích Ca lại còn tuyên bố Vua Okaka là tổ phụ của các vị vua. Tiếp theo, Desa là khả ổ hay là đáng ghét. Ví dụ, Name Desa Upo Buddha Madhi Devi Nadesiya. Từ Kinh Bổn Sánh tập 4, trang 570. Me là đối với tôi, Na là không, Desa, Desa là khả ổ, Upo là cả hai, Buddha là đứa con trai. Như vậy cả hai đứa con trai của tôi đều không phải khả ổ. Madhi Devi Nadesiya. Madhi Devi là hoàng hậu, Devi là chị hoàng hậu, Madhi là tên. Madhi Devi là hoàng hậu Madhi, cũng không phải đáng ghét. Nadesiya. Cả câu này, đối với tôi cả hai đứa con Upo Buddha là cả hai đứa con, Upo là hai, Buddha là con trai, cả hai đứa con không phải khả ổ, hoàng hậu Madhi cũng không phải đáng ghét. Tiếp theo, Dova Chassa Karana Dhamma, pháp tác thành khó dạy, pháp thành người khó dạy. Xem thí dụ, Apadakinagahi Anusasanin. Dhammang charati là xử lý. Ví dụ, Aramang api yunjati Dhammang charanto Samikang parajeti apati parajikasa. Tăng luật tập 1 trang 10, trang 91. Tỳ khưu kiền thưa vương đất, khi xử lý thẳng được chủ nhân thì tội triệt khai. Đây là cũng trích từ tăng luật nữa đó. Aramang đi ra từ cái chữ Arama là vương đất. Api sunyati là kiền, thưa kiện. Thamman charanto là khi xử lý. Samikang là chủ nhân. Parajeti thắng được. Apati là tội. Parajikasa được tội, được triệt khai. Tiếp theo, Na khô bà nạ, nhưng không, nhưng mà không. Na nụ tắt thế bà, có đâu lại thế, chẳng lẽ thế sao? Ví dụ, sát chăng a vũ sô, phá gà vã ta, xích khá bà đăng, tăng nhát tăng, tăng chắc khô gà mê, nô a ràn nhê tí. Na nụ a vũ sô, tạ thế bà hằng hồ tăng hồ tí. A na nụ chắc, a na nụ chá vi căng a vũ sô. Trích từ Tạng Luật tập 1 trang 84. Sat chăng là sự thật. Avuso là hiền giả. Bhagavata Đức Thế Tôn. Sikha Padang Panyatang là chế định tạm giới. Tanchakho game no aranyeti. Như vậy là sao? Thật sự này hiền giả, học giới được Đức Thế Tôn chế định, những gãy là cho nơi làng chứ không cho nơi rừng. Này hiền giả, có đâu lại thế, ấy là điều không thích đáng. Này hiền giả, Bhagavata là bởi Đức Thế Tôn, Sikkhapadang là điều học, giới học, Panyatang là chuẩn bị, Tanchakho game là trong cái làng đó. Ananu avuso ta thế và hằng tăng hộ thị. Ananu cha bị càng avuso, ấy là điều không có thích đáng. Này hiền giả, thì ở đây đó mấy cái câu này, nanu ta thế và này đó, lại chẳng lẽ thế sao? Cái đó là một cái từ từ anuchavikang avuso này hiện giả có đâu lại thế? Thì ở đây là cái chữ nanu ta thê vã, đó là một cái cụm từ bất biến, cho nên là khi vô đây thì nghĩa là có đâu lại thế hay là chẳng lẽ thế sao. Và tiếp theo mình có nanu nama phải chi là phải chi mà. Ví dụ các thằng hi nama bhikkhu nagga acassanti nanu nama ti nena va pannena va paticca de toa agantabanti. Trích từ Tạng Luật tập 254. Các thằng hi nama bhikkhu, tại sao mà các tỳ khưu nát loạn lồ agachisanti mà đi để mà đi như vậy? Nã nụ nam á là huống chi là ti nê nã va pa nê nã va. Paticca de toa ang agantabanti, các thằng là tại sao bhikkhu là các vị tỳ khưu naga agachisanti là lại lọ lô mà nam á là phải chi là ti nê nã va pa nê nã va. Ti nê nã là ba, pa ti cha toan tôi mới nên đi. Phan nê nã đi ra thì chữ phan nã là lá và phan nê nã là bằng lá và pa ti cha đê toan là che kín. Tí nê na thì ra từ chữ tí na là cỏ tí na. Mình đã tí nê na và ban nê na và cả câu này tại sao các tỳ khưu lại lọ lô mà đi, phải chi là che kín bằng cỏ hoặc bằng lá rồi mới nên đi. Nittha rằng gacchati hoàn thành hoàn tất. Ví dụ alavika bhikkhu sanyachikayo kutiyo karapenti tayo nanitharam gacchanti. Thứ tư Tạng Luật tập 1 trang 496. Bhikkhu là này cả vị thư, alavika là con giả soa, alavi sanyachikayo kutiyo karapenti. Karapenti là cho tạo nên, sai kiến tạo. Kutiyo là mình hay nghe chữ kuti đó, kuti là ám thất cốc liếu đó, kutiyo là số nhiều, những cái ám thất. Sanyachikayo là do cái từ quyên góp. Tayo na nitharangachati, những cái ám thất ấy vẫn chưa được hoàn thành. Ta vô là những cái tham vật đó và na là chưa, nittharang các chân tích ra là hoàn thành. Tiếp theo nibba he chi là thi hành tukra. Ví dụ di ha vu ku ma ro va me na hát thê na brahma dattassa ka si ran nyo si sang parama si toa dakhi ne na hát thê na khác gần nít ba hệ tòa ra mắt đất chân ca si ra ca si vai ra năng hệ tạ đạo vô chật. Trích từ Tạng Luật tập trang 347. Đi gha vu cụ ma rô là tên của vị đó. Đi gha vu cụ ma rô là hoàng tử, vậy đi gha vu cụ ma rô là hoàng tử đi gha vu. Va mê na hát thê na là vắt thê na là với cánh tay và vana là bên trái, như vậy vamena hát thê na là với cái tay trái. Brahma datta sakka si vanyo si sang đồng pa marama si toa, si sang là cái đầu của ai, kasi ranyo là của vua thử kasi. Brahma datta sakka đến cho cái vị đó tên là Brahma datta. Vamena hát thê là với tay trái mà nắm đầu của những vị đó. con tay phải thì dakinena hatena, dakinena hatena là tay phải, khắc găng là cái gươm, nip ba he to là tuột ra, tuột gươm ra. Brahma datang kasi raja nang etadavocha, và bảo đức vua cá sử kasi là Brahma datta như sau. Thì cả câu này hoàng tử đi kahavu mới tay trái nắm đầu của đức vua kasi Brahma datta, còn tay phải thì tuột gươm ra và bảo đức vua kasi Brahma datta như sau. Vâng, rồi mình gọi là ni mi ni mi na chi là đội lấy hay là mặc cả. Ví dụ a sang thu tăng măng chi ra san thu tê na ni min ni po ti a thu văng thu về na ma ya pi po ti ni mi nay ya an nhang y to a hang du ra ta răng ga mi sang. Tức từ kinh Mộng Sanh tập 3 trang 221. Cô bạn, cô đã đổi một cổ nhân lấy một người không quen như tôi, đổi hình lấy bóng, thì cô cũng có thể đổi tôi lấy người khác được. Vậy từ đây tôi sẽ đi thật xa. Từ trong tăng chi, từ trong kinh Mộng Sanh thì toàn là cái câu chuyện thôi, chứ không phải câu kinh. Thì ở đây là cô bạn, cô đã đổi một cổ nhân. A san thụ tăng măng chị đã sanh thụ tề nã, a sanh thụ tăng măng chị đã sanh thụ tề nã ni men ni pho ti a thụ măng. Lâu rồi, cô bạn, cô đã đổi một cổ nhân lấy một người không quen như tôi. A san thu tăng là người không quen, mà chi ra san thu tê na, chi ra là lâu rồi, chi ra san thu tê na là người quen lâu rồi. Ni min ni là đổi lấy, như vậy á, đổi lấy một người không quen bằng một cái người mà đã quen lâu rồi. Ở đây mình thấy chữ a san thu là quen, mà a san thu là chưa quen, mà cái đây là làm đổi cách của cái động từ đổi, đổi cái gì à, đổi đổi cái người không quen à, mà lấy cái người đã quen. Măng là như tôi, pho ti a thu văn thu về nã a thu văn là cái bóng và thu thế na là bởi cái hình đã đổi, lấy cái bóng đổi cái hình, lấy đổi cái hình để lấy cái bóng. Ma ya pi pho ti ni men ne ya an yang ito aham du ra ta ram nam san. Đổi hình lấy bóng thì cô cũng có thể, cô cũng có thể đổi tôi lấy người khác được. Vậy từ đây tôi sẽ đi thật xa. Du ra ta ram là đi xa, xa thật xa, và nam san là đi. Ni ruti patha là có thái độ bằng ngôn ngữ. Ví dụ anapati tikkhave niruti patthe, tức từ tạng luật tập 1 trang 132. Tikkhave là này chứ gì khu anapati đi ra thì chữ apati là tội, mà anapati tức là không, anapati là không có tội. Tikkhave niruti patthe niruti, niruti là ngôn ngữ và patthe là thái độ. Như vậy là thì này chứ thì khư vô tội khi chỉ có thái độ bằng ngôn ngữ. Và tiếp theo là ni sacchang kappeti là ngồi lại. Ví dụ eko ekaya raho ni sacchang kappeya, tức từ tạng luật tập 1. Eko ekaya là một với một, raho, raho là chỗ khuất, ni sa chăng là ngồi lại, và kappeya ừ. chữ khắp hề á, quý vị chờ một tí nha. Như vậy eko ekaya raho nisachang kapheya là một với một cùng ngồi lại ở trong chỗ phức. Netarang vattati làm tròn bổn phận, cứ sự chú toàn thực hiện chú tịch. Ví dụ te sang khe na pháp ba cha ni ya tam mắt ta ta na samma phát tâm tị na đô mạng pha tiền tị na nết tha rằng phát tâm tị. Trích từ tầng lục tập 1 trang 622. Te là họ, sang khe na là bởi chữ tăng, pháp ba cha ni ya tam mắt ta ta pháp ba cha ni ya cam mắc cả ta là hành sự tận xúc. Na samma vatanti mà không tuân hành nghiêm chỉnh, samma là nghiêm chỉnh và vatanti là tuân hành. Na samma vatanti na lo mang pa tenti là na là không, lo mang là thoại hư và pa tenti là dẹp bỏ, không dẹp bỏ thoại hư. Na netarang patanti, netarang patanti là không có cư sự tu toàn. Nên cả câu này họ đã bị tăng hành sự tận xuất mà không nghiêm tương hành nghiêm chỉnh, không dẹp bỏ thoại hư và không cầu cư sự tu toàn. Tiếp theo no cha khô là nhưng mà không, sát cha hằng nít sinh no no cha khô me thu nam tham mang pati se vinh tị tập 1 tầng lục trang 638. Satcha ahang là sự thật tôi, nisino là đang ngồi, no chakho me thu năng tham măng là điều giám dục, pati seventi là thực hành. Cho nên cả câu này là sự thật tôi có ngồi chúng, tôi có ngồi nhưng mà không có hành điều giám dục. Rồi thêm một câu cuối cùng nữa rồi mình nghĩ nha, là panke sankamo. À, thôi cho hết trang 507 đi. Tăng kê sang cả mô là cầu bắc trên bùng. Ví dụ ê hi mê toàn thích thúc tăng kê sang cả mô hồ tí. Tức từ tướng bộ tập 1 trang 439. Ê hi là hãy đến, tức thích thúc là này thì thư à, toàn là người, tăng kê sang cả mô hồ tị, đây sang cả mô là chiếc cầu và băng kê là bùng, băng kê sang cả mô là chiếc cầu và qua đường. Cả câu này là hãy đến này chứ thì này thì khưu, ngươi hãy làm chiếc cầu bắc qua bùng cho ta. Và từ cuối này từ tiếp theo là bát cha ha răng cả rô tị cạo từ thoại khác. Ví dụ số may hằng ha đa dạng và rút chợ tị ca dô và bà chợ tị tị kim chị bát cha ha rằng ác cá tòa tham ma sát năng áp phí lưu hình hị tòa và đất tị. Trực từ chủ giải của Tăng Chi Bộ Kinh, số là vì ấy đã không thoái thác lời gì cả, như tim tôi đau hay thân bị bệnh mà cứ bước lên pháp tòa để thuyết. So là vì ấy may hăng. May hăng là của tôi, ha đại dăng là cái tim, rũ trái tí là đau, Kayo là thân, Bhatati là bình, Ti là nói rằng, Kinchi, Kinchi là bất cứ cái gì, Pachaharang là Pachaharang là lời cáo từ hay là thoái thác, Akato là sau khi thực hiện, Thamma Sanang Apiruhitwa. Thamma là chỗ là pháp, mà asana là chỗ ngồi, mà thamma asana chỗ ngồi pháp, tức là tòa là pháp tòa, là cái chỗ mà Đức Tăng ngồi thuyết pháp đấy. Apiruhitwa là bước lên, sau khi bước lên, và Vadati là thuyết. Như vậy cả câu này là vì ấy đã không có thoái thác lời gì cả, như là tim tôi đau hay là thân bị bệnh, mà cứ bước lên pháp tòa rồi thuyết. À, như vậy hôm nay là mình dừng xong là mỗi trang 507, suốt á là một tiếng mình chỉ làm được có bảy trang thôi. Một tiếng bảy trang, không biết mình còn bao nhiêu trang. Hiện giờ là trang 507 và 508. Mình đưa xuống control M. Còn 16 trang là mình phải học 2 buổi nữa mới hết. 2 buổi, ngày hôm nay là thứ tư. Vậy mình còn học thứ 5, thứ 6. Thứ 5, thứ 6. Mà nếu như vậy đó thì chắc học trễ một tí đi. Bởi vì nhiều khi ngày mai là phải họp để phân công công việc để ngày lễ dừng ý đó. Thành ra là họp thì xong trễ 7 giờ, họp những cái 8 giờ kia còn xong. Vậy thì tối mai, tối thứ 5 và tối thứ 6 quý vị học trễ ngay, học từ 9 giờ tới 10 giờ. Dạ, bởi vì còn ráng cho xong 2 buổi nữa cho xong cuốn sách này, rồi khi đó dân y xong rồi mình mới tính tiếp. Bởi vì ngày Chủ nhật là lễ dân y, mà ngày mai thứ 5 là phải họp chung lại để phân công công việc đó. Ai làm gì thì chuẩn bị nó kia. Rồi thứ 7 là mình đón khách tới. Tối thứ 7 là có 2 sư cô bên Thái qua, có 1 sư cô ngoài Huế vào, rồi Phật tử lên, thành nên rất là rộn ràng. Nhưng mà hy vọng tối thứ 5 và tối thứ 6 là con học được thêm 2 buổi nữa là xong cuộc này. Rồi thì bây giờ dừng lại ở đây nha. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại 9 giờ ha. Quý vị nhớ là tối mai học trễ một tiếng. Xin chào quý vị.